Chỉ ít thời khắc này nàng, bề ngoài đến xem, vô cùng đẹp, là một vị hiếm thấy mỹ nữ. Mà Sở Phong cũng có thể nhìn ra, Tử Huân Y đẹp tuyệt không phải là giả vờ, mà là thiên sinh lệ chất. Chỉ ít nàng lúc còn trẻ, chính là như vậy mỹ mạo. 2555, cách chương.